Chương 107, Thiên đạo âm dương tẻn kỳ ủ ủ bì. Bị khống chế sẻn dù hạt hì ra mạ lên tay liền là 10 phần sở trường một độn. Một độn mục nhân chi thuật mục nhân vừa ra xả mù ái liền minh bạch ổ bị tổ lựa chọn tế phẩm là dẹt trắng, cũng chỉ có dẹt trắng thân thể mới có thể đạt tới tiếp cận nhất bản thể thực lực. Âm ầm to lớn mục nhân từ cổ nổ hạ bên trong đứng lên, mục nhân người đối với đột nhiên đứng lên mục nhân bất ngờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Minato, Kakashi, nơi này giao cho ta, các ngươi đi sơ tán cư dân. Sạ mù cười híp mắt nhìn qua đứng lên mục nhân quay đầu đối một bên Minato cùng Kakashi nói ra. Nghe vậy, bọn hắn lập tức gật gật đầu. Sạ mù ải, nơi này giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Minato rất cảm kích nhìn xem Sạ mù ải, hắn biết Sạ mù ải ý tứ. Đồng thời rõ ràng Sạ mù ải đây là đang chiếu cố mình. Mỹ nạ tổ vì cổ nổ hạ dâng hiến cơ hồ cả đời, nếu như ơ thơ y điếm na y hủy diệt hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Không có vấn đề, nơi này giao cho ta. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sạ mù cười híp mắt gật gật đầu, không có chút nào để ý một mình nên chiến. Sau một khắc Mỹ nạ tổ cùng cả si lập tức biến mất không thấy gì nữa, thật nhanh liên hệ ạ bù cùng những người còn lại rút lui chiến trường. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Sạ mù thả người nhảy lên nhảy dựng lên. Giữa không trung sạ mù ai nết miệng cười một tiếng, hướng phía phương hướng của nhà mình gọi vào, kỳ u u bi, tới chơi. Giống ầm ầm kỳ u u bi nghe tiếng mà đến, tốc độ cực nhanh. Nó đến để ô bị tổ tràn đầy ngoài ý muốn, ngạc nhiên cười nói, tên ngu xuẩn, cư lại vào lúc này đem kỳ u u bi kêu đến, vậy ta liền không khách khí thủ hạ dứt lời, hắn hướng phía kỳ u u bi nhìn lại. Kỳ ủ ủ bị ngươi cho ta đến ta bên này tới đi ổ bị tổ xạ dỉn gẳng sẽ phi tốc xoay tròn, hắn muốn khống chế lại kỳ ủ ủ bị. Nhưng mà lúc này đây, kỳ ủ ủ bị song đồng chừng một cái, nhe răng trợn mắt nhìn xem ổ bị tổ. Đáng chết lại là chiêu này yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Sạ mù cười híp mắt đứng tại kỳ ủ ủ bị trên đầu không có chút nào để ý ổ bị tổ mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Nói xong. Hai tay của hắn triệu hồi ra hắc thiết côn cười híp mắt nhìn chăm chú lên phát động mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Obito. Nếu như là dạng này ngươi còn có thể hay không khống chế kỳ u u bì vừa mới nói xong, xạ mù trong tay hắc thiết bổng trực tiếp cắm vào kỳ u u bì trên lỗ thai. Phốc phốc kỳ u u bì cảm giác trên lỗ thai nhiều hơn hắc thiết bổng nhết miệng cười một tiếng. Xạ mù ai, đừng khiến ta thất vọng. Yên tâm ta lu cờ na ho để ngươi thất vọng qua nghe vậy xạ mù hai tay vỗ. Hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn chăm chú lên Obito lộ ra thú vị tiểu dung, mong đợi nói ra, Obito, để ta nhìn ngươi có hay không thể đánh thắng hiện tại kỳ hù hù bì. Thiên đạo âm dương kẻn kỳ hù hù bì hoanh kỳ hù hù bì hai mắt biến thành gì nệ gặng, thân thể lập tức bắt đầu phối hợp xả mù ải không chế. Cái gì cái này thiên đạo âm dương kẻn kỳ hù hù bì Obito nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới gì nệ gặng còn có thể như thế dùng. Để vĩ thu đến phối hợp gì nệ gẳng đạt thành một loại toàn chiến đấu mới phương thức. Cái này đã vượt ra khỏi cái thế giới này tất cả mọi người tưởng tượng phạm vi. Thiên đạo âm dương kẻn kỳ hù u bì vừa ra, ô bì tô lập tức cũng cảm giác được áp lực kinh khủng. Phía bên mình căn bản cũng không có biện pháp đối kháng dạng này kỳ hù u bì. Hắn nhìn chòng chọc vào xạ mù ai đưa tay che mặt nạ của mình, tâm tình thấp thỏm tự hỏi. Chẳng lẽ là muốn sử dụng một độn cùng gì nệ gẳng sao những này làm lá bài tẩy của hắn, nếu như ơ thơ y điếm na y bạo lộ ra về sau giới nỉ dạ đại chiến tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Lại lần nữa cân nhắc về sau, hắn lựa chọn từ bỏ. Mặt đối với thiên đạo kỳ hủ u bi, hắn căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng. Nhưng là cái này không có nghĩa là sẽ như vậy không hề làm gì rời đi. Cho ta hủy cổ nổ hạ ổ bị tổ nổi điên hướng phía sẻn dù hạt hỉ giả mà hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh sẻn dù hạt hì ra mà hai tay nhanh chóng kết ấn, sau một khắc chỉ gặp hai tay của hắn vỗ. Một độn bí thuật cả dù cả cờ rừng trong nháy mắt toàn bộ cổ nổ hạ lâm vào địa chấn, mặt đất lay động không ngừng. Lúc này ố bì tô nhìn thấy xà mù không nhúc nhích lập tức nở nụ cười, tràn đầy tự tin cười nói, lần này ngươi không có cách nào đi, bất quá ta nhưng không có thời gian phục bồi. Giới nỉ ra đại chiến bên trên gặp A xả mù ai ngươi rất tự tin A xả mù cười híp mắt nhìn xem ổ bị tổ. Giờ phút này xả mù ai mở ra một mực nhắm mắt trái, huyết hồng dịn xả dịn gẳng bạo lộ ra. Chuẩn bị rút lui ổ bị tổ cảm giác không thích hợp, nhìn chằm chằm xả mù càng nghĩ càng không thích hợp, đặc biệt là khi nhìn đến dìn xạ dìn gẳng về sau, trong lòng bất an lại một lần nữa dũng mãnh tiến lên ra. Chỉ gặp lúc này xạ mù hai tay vỗ, nhếch miệng cười một tiếng, thật không biết ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin có thể tại dì nệ gẳng trước mặt sử dụng nhẫn thuật. Phong thuật hút ấn oanh to lớn trong suốt hộ thuẫn xuất hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ, giờ khác này cổ nổ hạ hoàn toàn bao phu ở bên trong. Bảy cồn vợ ở, hố ba mà sẻn dù hạt hí ra mà một độn trong chớp mắt bị hấp thu, hoa thụ giới còn không có dáng lâm liền kết thúc. Đồng thời sẻn dù hạt hỉ giả mà huế thổ chuyển sinh cu nở dê tại thời khắc này tiếp xúc, về phần ố bị tổ nhìn thấy xà mù sử dụng phong thuật hút ấn thời điểm liền biến mất không thấy gì nữa, hắn trốn. Xà mù ải, không có lần sau biến mất trước, ố bị tổ không cam tâm nhìn chằm chằm xà mù ải, một lần lại một lần bị xà mù phá hư kế hoạch hắn đối xà mù căm hận đã đạt đến đỉnh điểm. Xà mù ải đối với ố bị tổ uy hiếp không có chút nào để ý. Bởi vì ổ bị tổ tại xả mù trong mắt thật sự là quá nhỏ bé. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, ổ bị tổ lần sau gặp mặt liền là thắng bại thời điểm. Cười híp mắt nhìn chăm chú lên biến mất ổ bị tổ, xả mù không nhanh không chậm cười nói. Hứ ổ bị tổ phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, to lớn một nhân cu nở dê ở thơ y điếm na y hóa thành sương mù. Không đột nhiên tập kích để cổ nổ hạ lâm vào bối rối, nhưng bối rối bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. Không ít người mắt thấy trận chiến đấu này, càng là đối với xạ mù ở sùng bái không thôi. Xạ mù ái đại nhân vạn tuế chung quanh quần chúng nhìn thấy ố bị tổ đào tẩu lập tức hoan hô lên, kích động nhìn đứng ở kỳ ủ ủ bị trên đầu xạ mù ái. Kỳ ủ ủ bị trên đầu xạ mù ái đối với gieo họ cũng không thèm để ý, cười mỉm ngồi xếp bằng xuống. Trêu ghẹo hỏi kỳ ủ ủ bị. Thành vì thiên đạo cảm giác như thế nào nói thế nào, thật hỏng bét. Có một loại bị coi như khôi lỗi cảm giác. Kỳ u u bị khó chịu hồi ức một cái, quay người hướng phía xà mù ai nhà đi đến. Vậy thật đúng là hỏng bét cảm giác. Xà mù cười ạ cắt sủ kỳ không có quá để ý về đến nhà, dù gì cùng Jin trước tiên đi ra. Dù gì lo lắng chạy đến xà mù trước mặt ân cần kiểm tra hắn là có bị thương hay không. Xà mù ai, không có bị thương chứ thật không có bị thương sao nhìn thấy dù gì lo lắng như vậy. Xạ mù ôn nhu nở nụ cười, đưa tay xoa đầu của nàng nói ra, không có việc gì, đối phương cũng không cường. Ta một điểm thương đều không có. Thật dù gì lại một lần nữa hỏi. Thật. Xạ mù ải gật gật đầu trả lời khẳng định. Lúc này một bên Jin không vui đưa cho xạ mù ải một chén nước, ngạo kiều nói, nhìn miệng ngươi khắt thành cái dặn gì, cho ngươi uống một ngụm tốt. Xạ mù ải đối mặt Jin ngạo kiều, buồn cười gật gật đầu. Nàng phát hiện xả mù tiếu dung ngượng ngùng quay đầu không nhìn hắn. Uống hết nước về sau, Minato cùng cả Kakashi tới. Thật có lỗi, quấy rầy.